đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 912, muốn đột phá, sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thôi, tại 20.000 thần quyền tướng xuất thủ trước cho nên mới nhất cử chu diệt bọn hắn. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, nghe được Hàn Hoang bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là một tôn thần quyền tướng cũng đủ để cho hắn cảm giác không cách nào dung chuyển, 20.000 tôn thần quyền tướng chung vào một chỗ, vậy phải là cỡ nào kinh khủng tràng cảnh. Hàn Hoang hỏi, vậy ngài muốn đi cứu đồ đệ sao? Bọn hắn đều là sư huynh của ta, ngài mang ta cùng đi chứ? Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đối phương có thể giết 150.000 thần quyền tướng, há lại phụ thân ngươi có thể đối phó. Việc này không được lỗ mãng, ngươi cũng đừng đi tặng đầu người. Tặng đầu người, Hàn Hoang ngẩn người, ngay sau đó liền minh bạch lời này ý tứ, đây là đang chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Phụ thân ta cũng là muốn vì ngài chia sẻ, bây giờ ta dù sao cũng là đại đạo thánh nhân, mặc dù không có khả năng thắng địch nhưng cũng không trở thành cản trở. Hàn Hoang cả giận nói, đại đạo thánh nhân cường đại dường nào, có thể quan trắc toàn bộ hỗn độn, thông hiểu cổ kim, không nhận 3.000 đại đạo ước thúc, cho dù không bằng địch nhân kia cũng không trở thành không có chút nào uy hiếp. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta có một vãn bối, có được có 102 hỗn độn thiên tư, chứng được đại đạo sau bị đại năng chấn áp mấy trăm ngàn năm, nếu không có ta ra mặt, hắn chỉ sợ phải chết, tư chất tại hỗn độn không đáng giá được nhắc tới, hiện hữu tu vi cùng thực lực mới là ỷ vào. Hàn Hoang nhíu mày, Hàn Tuyệt theo dõi hắn, hỏi, ngươi coi thật muốn ra ngoài. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài ta có thể thả ngươi ra ngoài lịch luyện, bất quá thân phận của ngươi đặc thù tất nhiên sẽ gặp được liên tục không ngừng cường địch, ai bảo ta là phụ thân ngươi, đến lúc đó khẳng định đến hỏng thanh tu, bề bộn nhiều việc cứu ngươi. Hàn Hoang bị kích thích khẽ nói, ta cũng không có nói ta nghĩ ra đi, ta còn muốn lại tu luyện, đợi ta vô địch thời điểm lại xuất thế lần nữa. Nói đi, hắn liền quay người rời đi, Hình Hồng Tuyền nhìn xem hai cha con đấu khí, không khỏi che miệng cười khẽ. Hai cha con hoàn toàn là hai thái cực, một người nhát gan đến cực điểm, một cái cuồng đến vô biên. Nhưng có một chút giống nhau, bọn hắn không thích thất bại. Hàn Tuyệt sợ sệt thất bại, cho nên trốn tránh tranh đấu. Hàn Hoang sợ sệt thất bại, cho nên cũng không hành động theo cảm tính. Hình Hồng Tuyền nói với Hàn Tuyệt trong chốc lát nói liền cấp tốc rời đi, minh bạch Hàn Tuyệt cần một mình suy nghĩ. Tại trên loại sự tình này, Hình Hồng Tuyền không dám nhắc tới ý kiến, nàng cũng không giúp được, nàng muốn làm chính là không cần cho Hàn Tuyệt tăng thêm phiền phức. Đợi trong quan chỉ còn lại có Hàn Tuyệt một người, hắn cũng không có sầu lo, mà là điều ra biểu kiện xem xét. Lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ cần ba tên này còn chưa có chết, vậy liền nửa ngày không chết được. Địch nhân đã chấn áp bọn hắn, muốn giết đã sớm giết. Quảng cáo, Hàn Tuyệt đã thành thói quen các đệ tử bị bắt nếu thật là chịu không được sẽ hướng hắn thi triển thỉnh thần thuật, đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải đại năng thần bí đoạt xá. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế nhìn trộm hỗn độn chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải mệnh tập kích X90, hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân Trảm Tam Thi, sáng tạo tà Phật, con của ngươi Hàn Thác gặp phải đạo ma thần bí tập kích X109.783.222, hảo hữu của ngươi Di Thiên gặp phải đạo ma thần bí tập kích X108.782.221, đồ đệ của ngươi Khương Tuyệt Thế cả ngộ đại đạo, muốn hình vượt qua đại đạo chi môn, gặp phải đại năng thần bí ngăn cản, chứng đạo thất bại. Hàn Tuyệt nhíu mày, Khương Tuyệt Thế cũng bắt đầu trùng kích đại đạo. Còn thất bại rồi, hắn bấm ngón tay suy tính, nguyên lai ngăn cản Khương Tuyệt Thế chứng đạo chính là một tên đại đạo thần linh. Khương Tuyệt Thế không có đại bối cảnh, chí ít trên mặt nổi như vậy, cho nên rất dễ dàng lọt vào đại năng chèn ép. Đại đạo thánh nhân càng nhiều, đối với đại đạo thánh nhân mà nói cũng không phải chuyện tốt. Trước đó Hàn Hoang có thể đột phá thành công, đó là có thần bào đạo nhân tự mình lực trận, đại đạo thánh nhân đều được bán mặt mũi. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía Khương Tuyệt Thế. Giờ phút này, Khương Tuyệt Thế vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện, tựa hồ không có bị đả kích. Hàn Tuyệt không có đi tìm vị kia đại đạo thần linh phiền phức mà là báo mộng cho thần bào đạo nhân, nói ra Khương Tuyệt Thế cùng mình quan hệ, để thần bào đạo nhân ngày sau chiếu cố một chút. Tinh thần vũ trụ mặc dù không phải thần bào đạo nhân phạm vi quản hạt nhưng thần bào đạo nhân có thể tại đại đạo chi môn bảo đảm Khương Tuyệt Thế. Đằng sau, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế mở mắt nhìn thấy là toàn thân lập lòe thần quang Hàn Tuyệt, liền vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt nói, đột phá thất bại vì sao không nói cho vi sư? Khương Tuyệt Thế xấu hổ nói. Nói ra thật xấu hổ, đồ nhi sao có ý tốt xin giúp đỡ ngài, phiến đại môn kia ta dốc hết toàn lực cũng đẩy không ra, còn gặp phản phệ ai? Hàn Tuyệt nói, có người ở sau cửa cản trở thôi, ta đã nhắc nhở đại năng lần sau bảo đảm ngươi, lấy tư chất của ngươi chứng được đại đạo tuyệt không phải việc khó, không cần nhụt chí. Nghe vậy, Khương Tuyệt thế ngẩn người, chợt mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vung tay áo, nói, chứng được đại đạo về sau, vẫn cần cố gắng, mục tiêu của ngươi chính là tham gia hỗn độn thịnh hội, không chỉ là ngươi, môn hạ của ta còn có đệ tử khác cũng sẽ tham gia, ngươi cũng đừng chủ quan, tư chất của ngươi là lợi hại, nhưng ở môn hạ của ta chưa hẳn có 102 toàn môn. Khương Tuyệt thế gật đầu, điểm này hắn đã sớm nhận thức đến. Đừng nói những người khác, hắn liền nhận biết hai người, Lưu Bị không đề cập tới, chỉ là Hàn Hoang liền để hắn cảm giác đến chính mình bình thường. Sư phụ tiểu sư đệ hắn ra sao tu vi? Khương Tuyệt thế nhịn không được hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, đã chứng được đại đạo. Khương Tuyệt thế động dung, trong lòng của hắn lần nữa hiện ra đã lâu không gặp cảm giác cấp bách. Đây là hắn tại ngộ được truyền sinh đại tạo hóa công trước mới có cảm giác cấp bách. Đạo tâm của hắn vẫn như cũ vững chắc. Hắn vốn cũng không phải là thiên kiêu, chỉ là có đại tạo hóa điệt ra thiên tư thôi. Huống hồ, Hàn Hoang đó là hỗn độn số 1 số 2 tư chất không có khả năng cùng trời sinh tự tại tồn tại so. Tiểu sư đệ sẽ tham gia hỗn độn thịnh hội sao? Hàn Tuyệt cười nói, tự nhiên sẽ, Khương Tuyệt thế trong ánh mắt lóe lên thần thái. Lúc trước hắn có thể ổn ép Hàn Hoang, về sau cũng phải như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, giải trừ mộng cảnh. Hắn bắt đầu tu luyện, trước đột phá lại nói, hiện tại đối đầu cổ hoang thần linh khả năng không ổn thỏa, chờ hắn đột phá thực lực tất nhiên bay vọt. Hắn cách đột phá đã không xa, nhiều nhất 100.000 năm liền có thể đột phá. Quảng cáo, Trung Nguyên ma thần tốc độ tu hành hay là rất nhanh. Cổ hoang, nồng vụ tràn ngập, dãy núi chập trùng, hồ nước đầm lầy nhiều vô số kể, nghiễm nhiên là một mảnh cô đơn thiên địa cổ lão. Giờ khắc này ở cổ hoang trên bầu trời, chí phạt thần tôn bước trên mây tiến lên. Chí phạt thần tôn vẫn như cũ mặc cái kia nhuốm máu thần giáp, khí thế bức người, quanh thân khí lãng tựa như từng đầu trường long. Rất nhanh, chí phạt thần tôn đi vào một mảnh vô biên vô tận đầm lầy, trước tựa như đại dương mênh mông, mặt hồ nồng vụ tràn ngập, phảng phất có cái gì cự thú khủng bố ẩn tàng tại mặt hồ cuối cùng. Chí phạt thần tôn mở miệng nói, đạo hữu cố nhân gặp nhau, còn không hiện thân. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến. Thần tôn đến, xác thực nên hiện thân, chỉ là bây giờ thần tôn là cao quý thần linh chi thủ, không biết còn niệm không niệm ngày xưa tình cũ. Chí phạt thần tôn nói, người muốn báo thù đạo tổ, ta chỉ muốn thủ hộ hỗn độn cũng không xung đột, không phải sao? Thiên địa yên tĩnh, chí phạt thần tôn nói, hẳn là đạo hữu cũng nghĩ nhúng chàm hỗn độn, vậy dĩ nhiên không phải, bất quá ta muốn hỏi một chút thần tôn có thể hay không nắm giữ thần quyền tướng bực này chí cao thần quyền chi lực. Đối phương ngược lại hỏi, ngữ khí lạnh lùng. Chúc mừng năm mới nha, cập nhật gần đây xác thực đồng dạng, bất quá ăn Tết nha, dù sao cũng phải thư giãn một tí, chờ năm sau rời đi quê quán, tất nhiên khôi phục canh năm. Năm mới tình cảnh mới, chờ ta một lần nữa trở lại tháng 12 ngày ngày canh năm trạng thái. Lập tức mới một tháng, giữ gốc nguyệt phiếu quang tới chát chát, ở chỗ này, cho mọi người chúc Tết cầu phiếu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng, cách chương.